Chương 2036, đừng đeo xấu mẹ ta. Cái này, hẳn là sẽ không chứ? Một vị thế lực cao tầng trong đó nhìn về phía Nhiếp Vô Ưu, cao mày mở miệng nói, không sợ mình tuy là tội ác chồng chất, thực lực bản thân cũng cực kỳ mạnh mẽ, bọn họ làm ra loại sự tình này cũng không ly kỳ, nhưng không sợ mình có bản lãnh bực này kỳ hoàng tạm không nói đến, chính là thiên tiêu, không sợ mình cũng không đánh lại a, các ngươi có chỗ không biết. Nhiếp Vô Ưu nhìn về phía mọi người, giải thích, thiên tiêu thủ lĩnh, cùng không sợ mình chủ Bạch Phong quan hệ cực tốt, nếu như hai người quen nhau, thiên tiêu thủ lĩnh cũng không lòng phòng bị, cái này liền bất đồng rồi. Nhiếp Vô Ưu lần này nói ngược lại là không có người nào đi phản bác, người quen ra tay, quả thực phi thường dễ dàng, mặc cho ngươi mạnh hơn nữa, không có phòng bị tâm, cũng là trên thất thịt. Không sợ mình cùng thiên kiêu quan hệ, mọi người tại đây cũng là biết được, nếu như không sợ mình chủ muốn trói thiên kiêu thủ lĩnh, quả thực vô cùng đơn giản. Thật ra thì, trước thiên kiêu một chút cao tầng, chỉ bất quá, bọn họ không có chứng cơ chân thật gì, cho nên cũng không tiện hành động. Nhiếp Vô Ưu mở miệng nói, đúng là như vậy, nhưng kỷ hoàng bên kia, sợ là không tốt giải thích đi. Có người nghi ngờ lên tiếng, thiên kiêu thì coi như xong đi, kỷ tu nhiễm lai lịch gì, hơn nữa cũng không sợ mình cũng không có qua lại gì, không sợ mình lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng tại trụ sở chính kỷ hoàng, trói đi kỷ hoàng đi. Chuyện này nhắc tới, ngược lại có chút ít khó mà mở miệng. Nhiếp Vô Ưu từ trong miệng than khẽ, trên mặt mang hơi thần sắc bất đắc dĩ, mọi người đều biết, kỷ tu nhiễm là vị hôn phu của ta, chỉ bất quá đoạn thời gian trước, không sợ minh chủ nhưng là chặn ngang một cước. Theo Nhiếp Vô Ưu dứt tiếng, mọi người tại đây trố mắt nhìn nhau, từng cái thần sắc kinh ngạc, kỷ tu nhiễm, lại có thể cùng không sợ minh minh chủ mà sau đó không bao lâu, kỷ tu nhiễm liền mất tích, ta có thể khẳng định, nhất định là không sợ minh làm. Nhiếp Vô Ưu thể son thể sắt nói, đúng rồi, trừ kỷ hoàng, Bạch Phong dường như cùng A Tu La Tu La chủ, còn có chút mập mờ không rõ quan hệ nào chỉ là Tu La chủ A, còn có Thẩm gia đại công tử nhìn thấy mọi người nghị luận ở Mỹ. Nhiếp Vô Ưu trong mắt hiện ra một nụ cười, tiếp tục nói, trừ cái đó ra, Bạch Phong sớm chút thời gian còn lấy thân phận của người bình thường, lan lộn vào Nhiếp gia chúng ta, để cho mẹ ta thu nàng làm nghĩa nữ, càng là cùng anh ta quan hệ không tệ, ta hoài nghi, Bạch Phong căn vốn chính là người của dòng. Chính. Muốn kéo nhau trở lại, nhiễu loạn độc lập châu. Theo Nhiếp Vô Ưu nhắc đến dòng chính hai chữ, mọi người tại đây thân thể đều là run lên. Năm đó, dòng chính cùng dòng thứ tại độc lập châu đánh chính là hôn thiên ám địa, dòng chính bị đuổi đi sau, từng tuyên bố, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ cuốn vào làm lại. Con bà nó, ngươi điện xem phim nhiều quá đi. Giờ phút này, Nhiếp Vô Danh liếc Nhiếp Vô Ưu liếc mắt. Đại ca, ngươi là bị người của không sợ minh cho đầu độc. Nhiếp Vô Ưu thần sắc không thay đổi. Còn không đợi Nhiếp Vô Ưu tiếp tục mở miệng, Đường Đường lại bỗng nhiên lạnh lùng nói, đừng nêu xấu mẹ ta. Thấy vậy, mọi người tại đây thần sắc quỷ dị, cái này Nhiếp gia tiểu thiếu gia lại có thể quản không sợ mình mình chủ kêu mẹ Đường Đường, ta mới là mẹ ngươi. Nhiếp Vô Ưu nhìn về phía Đường Đường, chân mày sâu súc. Mẹ của ta, không nên là ngươi như vậy. Đường Đường lạnh lùng nói. Lúc này, Nhiếp Vô Ưu mặt đầy vẻ lo lắng. Nhìn về phía mọi người, tin tưởng các vị cũng nhìn thấy, Nhiếp gia chúng ta cũng bởi vì quan hệ của không sợ minh chịu đến ảnh hưởng, thậm chí, liền con trai ruột của ta, đều nhận thức không sợ minh minh chủ là mẹ, đối với ta cái này mẹ ruột, thái độ ác liệt như vậy.